Đệ nhất kiếm thần, chương 4997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền bỗng lấy ra 5 quyển đạo kinh, nói với những cường giả Đại Uyên. Ta có 5 quyển đạo kinh, của ta chính là của Diệp Chi Mệnh. Nàng trở thành Uyên chủ Đại Uyên. Đại Uyên chính là bạn của Diệp Huyền ta. Bọn họ đồng loạt im lặng. Lúc này, một ông lão bỗng bước ra hỏi. Nghe nói các hạ chia sẻ đạo kinh với cường giả ngũ duy. Là thật chăng? Advertisement, Diệp Huyền, bằng không thì làm sao ngũ duy lại có nhiều cường giả độn nhất cảnh như vậy? Ông lão, 5 quyển đạo kinh này, các hạ đều bằng lòng chia sẻ sao? Advertisement, Diệp Huyền, ta chỉ nguyện cùng chung với người bên mình. Ông lão im lặng một hồi, quay sang Diệp Chi Mệnh, nhà đầu. Người cũng đã xem qua. Nàng ta gật đầu. Ông lão thở dài. Lòng dạ Diệp công tử. Lão hủ bội phục. Sau đó lại nhìn Diệp Chi Mệnh rồi nói. Từ giờ phút này, Diệp Chi Mệnh chính là Uyên chủ Đại Uyên đương nhiệm. Ai phản đối? Những người khác trố mắt nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đạo kinh, Diệp Huyền thật sự bằng lòng chia sẻ nó. Về phần Khâu Lâm, đã sớm rơi vào quên lãng. Diệp Huyền nói với Diệp Chi Mệnh. Chúc mừng, cô đã là Uyên chủ Đại Uyên rồi. Sau một hồi im lặng, nàng ta nhìn sang ông lão vừa lên tiếng. Lê Nguyên Thúc, hãy cho toàn bộ cường giả Đại Uyên đến vũ trụ ngũ duy. Thấy Lê Nguyên tỏ ra do dự, Diệp Chi Mệnh lại nói. Phàm là người đến ngũ duy, chỉ cần đủ điều kiện về cảnh giới và thực lực, ta sẽ giảng giải đạo kinh, giúp người ấy đột phá. Lê Nguyên còn chưa lên tiếng, đã có một cường giả vội nói. Ta bằng lòng đi. Những người còn lại cũng rối rít bày tỏ đồng ý. Lê Nguyên không cho ý kiến, nhưng Diệp Chi Mệnh vẫn không rời mắt khỏi ông ta. Lê Nguyên là đại trưởng lão, rất có danh vọng ở Đại Uyên, có sức ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ông ta bỗng dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Chi Mệnh. Vị Diệp công tử này đã đến trình độ nào? Sau một hồi im lặng, nàng ta đáp, có thể giết ngự đạo cảnh tùy thích. Nghe vậy, Lê Nguyên chậm rãi siết tay lại. Sau đó nói, đến vũ trụ ngũ duy. Chỉ như thế, Đại Uyên đã gia nhập với ngũ duy, khiến thực lực của ngũ duy đạt đến quy mô chưa từng có trước đây. Cách chương.